My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Siêu não. Chiến lực toàn bộ triển khai. Rên rỉ đi, Cự Long. Cũng liền lúc này, đứng tại siêu não sau lưng một đạo đeo tại mũ lưỡi chai thân ảnh bình tĩnh đi ra, thấp giọng mở miệng nói: Phía đông nam, có một khung máy bay chiến đấu tới lúc gấp rút nhanh chạy đến. Hẳn là viện quân của bọn hắn, không thể nghi ngờ. Với lại, nói đến đây, một mực phụ trách giám thị bát phương cuồng quyến. Muốn nói lại thôi, một lát, mới mở miệng nói: Bách biến nữ vương, có tin tức truyền đến. Nói, có người mang theo lôi đình mà đến. Cần phải gọi chúng ta vạn phần cẩn thận. Càng là dặn dò, theo hắc ám giới tin tức ngầm, cái kia rất có thể là cái nào đó nhân vật trong truyền thuyết. Trở về, nhân vật trong truyền thuyết mà. Khan khan mà lại lạnh lẽo thanh âm bình tĩnh quanh quẩn bát phương. Trong lời nói ẩn ẩn nhiều hơn một phần chờ mong. Chỉ là, siêu não bỗng nhiên đem ánh mắt kéo hướng xa xa hắc long. Âm thanh lạnh lùng nói: Tại bọn hắn trước khi đến, có người vẫn là trước tiên đánh chết, tương đối tốt, không che giấu chút nào sát cơ, lệnh không khí đều là siết chặt. Đứng tại hắc long bên cạnh, thụ thương không nhẹ Risoku cùng Kinushi, càng là hít sâu một hơi, bị bước lui mấy bước. Có nắm chắc không? Risoku thần sắc run rẩy nói. Hắn giờ phút này rốt cục có chút minh bạch. Vì cái gì tóc bạc huấn luyện viên nói bọn hắn sở thẩm phán giữ nhiều lành ít, cái này TM quái vật đến tột cùng là chỗ đó xuất hiện, với lại video hình ảnh những cái kia quỷ đồ vật đến tột cùng trộn lẫn bao nhiêu hàng lầm. Dark Council siêu não tại trong video cũng không có cường đại như vậy, vẻn vẹn phát ra sát cơ liền làm bọn hắn tê cả da đầu. Còn có vừa rồi cái kia cương mãnh một quyền, càng là làm bọn hắn hiện tại phía sau lưng cũng còn lưu lại mồ hôi lạnh. Hừ, nắm chắc đó là cái gì? Khinh thường cười lạnh, hắc long một cước bước ra, từ từ nương theo lấy tựa như hồ quang điện nhẹ vang lên, vô số đen đến cực hạn lân phiến giống như vảy cá đồng dạng không ngừng ở ngoài thân thể hắn hiển hiện. Càng thêm làm cho người hoảng sợ là hắc long mi tâm giống như hắc bảo thạch hình thoi lân phiến điên cuồng lấp lóe. Giống trong thoáng chốc, tất cả mọi người là nghe được một tiếng long ngâm thanh âm, mà cũng liền lúc này, đất bằng nhấc lên màu đen gió lốc, một đầu thân thể thon dài lại hiển thị rõ dữ tợn chi tư màu đen chi long, mang theo vô số màu đen gió lốc phóng lên tận trời, cái kia lệnh người nhìn mà phát khiếp đầu rồng, càng là xa xa nhìn trên mặt đất siêu não, liên tiếp long ngâm, tựa như khiêu khích, hắn đây là đang muốn chết, siêu não lão đại, giúp ta đánh chết hắn, nện hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Mặt thẹo nam trong đôi mắt lộ ra một vòng hận ý, dữ tợn la lên, mà đối với cái này, siêu não ít có nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận, mặt thẹo nam là một cái rất là mâu thuẫn gia hỏa, rõ ràng rất sợ chết, còn luôn luôn trầm mê hưởng thụ, nhưng thật gặp ngay phải nguy cơ thời điểm, mặt thẹo nam gia hỏa này lại là giống đổi một người giống như, không chỉ có người thứ nhất xông tới tiền tuyến, càng là sẽ một lần lại một lần khởi xướng không sợ chết công kích. Về phần chạy trốn, đó là không tồn tại. Có lẽ chính là điểm này, dù là cùng hắn không hợp nhau Manjusaka, đang cùng hắn kề vai chiến đấu thời điểm, cũng là sẽ rất yên tâm đem phía sau lưng giao cho mặt thẹo nam. Về phần kết quả nha, giờ phút này, vết thương nhẹ Manjusaka, cùng làm bị thương xương cốt vỡ vụn mặt thẹo nam, cả hai tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nếu không phải mặt thẹo nam liều chết kéo lại hắc long, thời khắc này Manjusaka có thể đứng, còn chờ hai chuyện, cho nên, đối mặt Thẹo Nam thỉnh cầu, siêu não hoặc là nói, Sengo, hiếm thấy nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, thỏa mãn mặt Thẹo Nam yêu cầu, trình diễn một trận đơn phương đồ sát a. Trong lòng truyền đến Sengo thanh âm, siêu não khóe miệng một phát, trên mặt ẩn ẩn nổi lên một vòng hưng phấn. Đây coi như là thu được chiến lược toàn bộ triển khai chỉ lệnh mà. Răng rắc, đại địa bằng không nứt ra, lấy siêu não làm trung tâm. Vô số vết nứt trong chốc lát trải rộng tứ phương. Một đảo vòi rồng giống như phong bão cũng là bỗng nhiên nhấc lên. Ta còn là lần đầu tiên chiến lược toàn bộ triển khai đâu. Nương theo lấy một tiếng lạnh lùng nói nhỏ, ầm vang, tại phía xa chân trời Hắc Long, Kyushu cùng Risoku đều hoàn toàn biến sắc. Cường giả nhạy bén làm bọn hắn đã nhận ra một chút người khác không phát hiện được đồ vật. Cái kia phảng phất giống như làm cho người hít thở không thông khí tức. Cái kia không giữ lại chút nào xâm lược tính. Trong thoáng chốc, nơi xa cái kia đứng sừng sững ở đại địa siêu não. Thân thể đều là bành trướng vô hạn, tựa như một cái che trời cự nhân, lạnh lùng nhìn xuống bọn hắn. Cũng liền cái này nháy mắt, chân trời đột nhiên kéo ra khỏi âm bảo, còn tại bầu trời kích động cánh màu đen cự long, tím con người màu vàng ống có chút co rụt lại, nhưng mà Hắc Long liền thân ảnh đều không có bắt được, liền đột nhiên cảm giác đầu rồng phía trên khác thường, theo bản năng ngẩng đầu, liền một lát đều không có chậm trễ, chảy xuôi trong thân thể cự long chi huyết, trong nháy mắt sôi trào, giống một đạo mấy chục lần to bằng đầu người hỏa cầu, trong chốc lát tuôn ra, đây là đủ để tiêu kim dung sát long tức. Truyền thừa tại cổ lão quốc long tộc kỹ năng thiên phú là một loại lệnh vô số người nhìn mà phát khiếp, siêu thoát tại hiện thực, nhưng lại nguồn gốc từ tại thần thoại kinh khủng chiêu số. Mà một lát, đi Christmas, một đạo phảng phất tại trong hư vô lôi ra thanh âm. Bỗng nhiên vang lên, phong áp cuốn ngược, siêu não khôi ngô dáng người bỗng nhiên tại đầu rồng phía trên lôi ra. Hạ đấm móc, lực lượng ngưng tụ tại nắm đấm, mắt trần có thể thấy phong áp mang theo che trời phong bạo. Xa xa nhìn lại, một đạo mấy chục mét cao, tựa như đồng hồ cát vòi rồng, từ không trung chảy ngược mà xuống, nghênh mặt ngó về phía mấy chục lần to bằng đầu người hỏa cầu va chạm mà đi. Bành, va chạm kịch liệt thanh âm, không có có hình thể vòi rồng. Cùng không có thực chất long tức, trong chốc lát kéo ra khỏi vô hạn tê minh thanh âm. Ngay tại lúc cái này lúc, siêu não thần sắc hơi lạnh, cơ bắp phun trào, một cỗ càng thêm đáng sợ lực lượng thuận cánh tay mãnh liệt mà ra. Răng rắc, phảng phất không khí đều bị đánh nổ, phong áp mang ra cực lớn vòi rồng lôi ra cao tốc máy cắt kim loại, tê tê, thanh âm. So với kế tục hiện lực long chi thổ tức, có siêu não gia trì hạ đấm móc, thế như trẻ tre có bay thẳng xuống. Bành, một tiếng, siêu não nắm đấm hung hăng nện vào đầu rồng phía trên. Giống, một tiếng bi thương đến cực điểm gào thét, màu đen chi long to lớn thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía đại địa, nhưng mà siêu não nhưng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Trường kỳ thu thập số liệu hắn, đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ, có một loại có thể xưng bản năng nhạy bén. Bá, một tiếng, vận tốc âm thanh phá không, siêu não, trong nháy mắt kéo đến màu đen chi long phía dưới. Đi Christmas, đồng dạng một kích, ô mai đắc ý chiêu số. Chỉ là lần này, từ dưới đấm móc, biến thành đấm móc. Lại là một ngọn gió ép mang theo vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà lúc này, bầu trời rơi xuống vòi rồng còn không có tan biến. Đại địa lại là treo lên một đạo vòi rồng. Từ xa nhìn lại, màu đen cự long đang bị hai đạo che trời vòi rồng mạnh mẽ đâm tới đánh thẳng vào. Hoa khôi,